Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 532, chương 533, anh ta là Si Vưu. Đảo qua bình luận, Vương Bình đem điện thoại thả lại trong túi. Lúc này đợi, Trịnh Càn Châu từ trên lầu đi xuống, trên mặt lau thuốc cao, khóe mắt liếc qua vừa vặn liếc về Vương Bình. Lập tức thân thể sững sờ. Ây, Trịnh Càn Châu không dám cùng Vương Bình nhãn thần đối mặt. Nhãn thần lơ lửng không cố định. Ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng bị ngươi đánh thành dạng này. Không có gì đẹp mắt. Càng nói đến đằng sau, thanh âm càng ngày càng âm thanh. Theo kia bị đánh sưng chỉ còn lại cái lỗ trong ánh mắt. Có bối rối chi sắc. Trịnh Càn Châu không dám nhìn tới Vương Bình. Bởi vì Vương Bình hiện tại tiếu dung thấy hắn hoảng đến một thớt. Vương Bình liền như vậy đứng ở nơi đó. Mặt mỉm cười. Giống một cái hiền lành lão phụ thân nhìn chăm chú Trịnh Càn Châu. Xác thực không đẹp. Nếu không ta cho ngươi đánh đẹp mắt một chút đi. Chân nâng lên. Cất bước hướng Trịnh Càn Châu. Đừng, đừng. Ta cảm thấy dạng này rất tốt. Rất đẹp trai. Trịnh Càn Châu miễn cưỡng vui cười. Hắn biết rõ, tự mình báo đạo viết ý đồ kia nội dung bị Vương Bình phát hiện ra. Hiển nhiên, đối với Vương Bình đánh tự mình, Trịnh Càn Châu có oán trách. Vì thế hắn viết ngày đó báo đạo, cố ý dùng dấu đầu thơ cách viết đi viết. Chỉ cần lưu tâm một chút mắt, cẩn thận giờ nhất định có thể phát hiện báo đạo huyền bí. Cứu ta Vương Bình đánh ta. Cứu ta Vương Bình đánh ta, đây chính là Trịnh Càn Châu tại báo đạo lưu lại dấu đầu thơ nội dung. Một ngày bị phát hiện, như vậy nhà sẽ chỉ cảm thấy Trịnh Càn Châu là bị buộc bất đắc dĩ viết ra bản này báo đạo. Tối thiểu có thể 150 vãn hồi chút mặt mũi. Trịnh Càn Châu vừa mới dứt lời, không có bất cứ chút do dự nào, nhanh chân liền hướng trên lầu hướng. Nhưng mà Vương Bình tốc độ nhanh hơn hắn, sớm đã có chỗ phản ứng. Ngươi tới đây cho ta. Vương Bình năm ngón tay trái mở ra, lòng bàn tay bộc phát ra sóng lớn sóng biển hung mãnh hạo nhiên chính khí. Trịnh Càn Châu bị hạo nhiên chính khí bổ nhào qua, không có chút nào phản kháng biện pháp. Đừng a! Trịnh Càn Châu kêu rên. Trịnh Càn Châu a! Trịnh Càn Châu a! Ngươi là thật thật muốn ăn đòn a? Vương Bình giống nâng gà đồng dạng dẫn theo Trịnh Càn Châu. Phún phún phun cảm thán, xem ra ta giáo huấn ngươi còn chưa đủ a. Vậy mà để ngươi còn có tâm tư muốn đầu óc. Ta sai, Vương Bình huynh. Không, Vương Bình ca, ta sai, đừng đánh mặt ta. Trịnh Càn Châu kinh hồn táng đảm. Hắn nhìn thấy Vương Bình đang theo dõi tự mình mặt xem. Rõ ràng là muốn đánh mặt, mà cái này đánh mặt không phải danh từ, là động từ. Hắn biết rõ Vương Bình sẽ không đánh chết tự mình, cũng sẽ không hạ ngoan thủ đánh cho tàn phế tự mình, nhưng là sẽ tra tấn chính mình. Vừa vặn chính là biết được những này, Trịnh Càn Châu mới hoảng, sợ hãi Vương Bình sẽ dùng thủ đoạn gì tra tấn chính mình. Tại thời khắc này, Trịnh Càn Châu đối với lực lượng tràn ngập khát vọng. Lực lượng, ta muốn lực lượng. Ta vì cái gì không hảo hảo tu luyện? Tối thiểu có thể chạy a. Ta muốn lực lượng. Trịnh Càn Châu tâm hò hét. Ngươi là thái giám là một loại gì cảm giác? Vương Bình dẫn theo Trịnh Càn Châu. Ngươi cũng không biết rõ thái giám cảm thụ. Bởi vì ngươi không phải thái giám, cho nên ta quyết định để ngươi thể nghiệm làm thái giám cảm giác. Nói, Vương Bình cười mị mị nhìn xem Trịnh Càn Châu. Ngươi yên tâm, cái này thể nghiệm sẽ không vĩnh cửu, liền tiếp tục mấy tháng. Không chừng ngươi mấy tháng sau ngươi sẽ cảm thấy kê nhi cái này đồ vật có a dùng. Sau đó giơ thẳng lên trời vung xuống đồ đao. Hô một tiếng, cái này có đuôi dùng sao? Trịnh Càn Châu tê cả da đầu. Hoàn toàn nghĩ không ra Vương Bình rốt cuộc muốn đối với mình làm cái gì. Mà chính là không biết rõ Vương Tây muốn đối tự mình làm cái gì. cái này rất càn châu rất hoảng. Liên quan đến Kê Nhi sự tình, có thể không hoảng hốt sao? Vương Bình huynh, ngươi chớ làm loạn, ta nói với ngươi, ngươi làm như thế, nhà ta trưởng bối sẽ giáo huấn ngươi. Nhà ta cũng có trưởng bối, nhóm chúng ta cùng là ngũ tính thất vọng, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Bình đáp lại, mà lại việc này ngươi sai trước đây a, ngươi cảm thấy ngươi ra trưởng bối sẽ dạy bảo ta sao? Trịnh Càn Châu khóe miệng giật một cái, ngũ tính thất vọng nổi danh cương trực công chính, nhìn xem Vương Bình dẫn theo tự mình hướng đi phòng bếp. Trịnh Càn Châu Kê Nhi co rụt lại, kém chút đều muốn dọa đến co lại âm vào bụng. Nhà ngươi ủng hộ sắc bén a. Vương Bình sờ qua Trịnh Càn Châu nhà phòng bếp từng thanh từng thanh. Đau cụ, giờ khắc này, Trịnh Càn Châu tê cả da đầu. Nhìn xem kia từng thanh sáng loáng đao. Đầu óc trong nháy mắt chập mạch. Vương Bình sẽ không thật muốn đến rơi tự mình Kê Nhi đi. Đây không phải là vĩnh cửu thái giám à. Vẫn là nói, cái đập mạnh một nửa, lưu một nửa, dù sao đuổi quỷ giới có đặc thù dược liệu, có thể trị liệu loại thương thế này, cứ việc có thể trị liệu, nhưng là bị lột đi Kê Nhi đó cũng là sự thật a. Nghĩ đến Kê Nhi muốn bị lột đi, Càn Châu mặt, sắc cũng dọa trắng, mẹ nó, Vương Bình ngươi cũng quá hung ác đi, bối rối phía dưới. Trịnh Càn Châu vội vàng mở miệng thuyết phục Vương Bình. Vương Bình huynh, ngươi chớ làm loạn a. Ngươi nói không sai, nhà ta trưởng bối sẽ không dạy bảo ngươi. Nhưng là trừ Trịnh gia, ta còn có cái ca. Hắn đối với ta vừa vặn rất tốt. Nếu như hắn biết rõ ta bị Kê Nhi bị cắt mất một nửa, hắn khẳng định sẽ vì ta xuất khí. Anh ta rất lợi hại. Coi như ngươi xưng vương, ngươi cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Vương Bình dừng lại động tác, nhìn qua, ca của ngươi, rất lợi hại. Đúng, đúng, anh ta rất lợi hại phóng lên trời. Hắn không riêng lợi hại, bộ hạ cũng lợi hại. Xưng vương tồn tại là hắn bộ hạ, Trịnh Càn Châu nhanh chóng nói. Xưng vương tồn tại làm bộ hạ. Đây cũng không phải là người người cũng có thể làm đến. Vương Bình kinh ngạc một cái, câu lên hứng thú, ca của ngươi là ai? Hắn rất hiếu kỳ, Trịnh Càn Châu miệng ca là ai? Là cái kia nhất hào nhân vật. Ngôn ngữ, Vương Bình trừ hiếu kỳ, không có nửa điểm sợ hãi, có chút hăng hái. Trịnh Càn Châu thấy thế, khẽ cắn môi, hung ác nói, ta cho ngươi biết. Anh ta chính là Si Vưu. Si Vưu, Vương Bình ngây người, quỷ dị ánh mắt, ngươi nói là cái nào Si Vưu? Si Vưu còn có cái nào Si Vưu? Đuổi quỷ giới chỉ có một cái Si Vưu a, chính là Bách Quỷ Dạ Hành Si Vưu. Trịnh Càn Châu khóe miệng co giật, coi là Vương Bình không biết Bách Quỷ Dạ Hành Si Vưu. Lập tức, Trịnh Càn Châu vội vàng làm ra giải thích. Bách Quỷ Dạ Hành chưa nghe nói qua sao? Trước mấy thời gian tại Trấn Ngục Chi Địa cùng Âm Ti khai chiến quỷ quái tổ chức. Cái kia quỷ quái tổ chức chính là anh ta Si Vưu sáng tạo. Hắn mị xuống còn có bốn xưng vương tồn tại. Mạnh phi thường, trận chiến kia, Âm Ti Điện Vương bị anh ta cho giết. Si Vưu là ca của ngươi. Đây không phải là một cái quỷ quái à? Vương Bình sắc mặt cổ quái. Hiện tại Vương Bình có thể khẳng định, Trịnh Càn Châu đây là tại xé ra hồ. Hắn căn bản không có cái gì ca, nhưng mà Càn Châu không biết rõ. Hắn kéo ra hồ, kia trương ra hồ ngay tại trước mặt. Đúng nga, quỷ quái, ta liền không thể nhận quỷ quái làm ca sao? Nhóm chúng ta ngũ tính thất vọng cũng không phải cừu thị toàn bộ quỷ quái. Cũng cùng quỷ quái có giao tiếp. Trịnh Càn Châu xem Vương Bình sắc mặt cổ quái, coi là Vương Bình sợ hãi, vội vàng tiếp tục kéo. Vương Bình huynh, ta nhớ ngươi là biết rõ Si Vưu. Anh ta rất bao che cho con, vì muốn tốt cho ngươi. Ta, ngươi đang cười cái gì? Lúc này, Vương Bình Chính mỉm cười nhìn xem Trịnh Càn Châu, thấy Trịnh Càn Châu một mặt cổ quái. Ngay tại lúc này, Vương Bình lời nói truyền ra, ta làm sao không biết rõ ta có ngươi như thế cái đệ. Miệng nói, Vương Bình tâm làm ra cái quyết định, cũng được, liền thừa cơ hội này đem thân phận lộ ra ánh sáng đi. Không cần thiết tại che che lấp lấp xuống dưới, cũng nên cùng chủ nhóm. Phần đầu nhảy disco bọn họ thẳng thắn, vừa vặn cũng nhờ vào đó cùng Diệp nói không rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.